Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 266, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan nghe lời giải thích của sư huynh thì vỡ lẽ. Ây da, sao em quên mất chuyện này? Nói như vậy lúc em khống chế nó, sư huynh ở bên cạnh có lẽ không sao. Chắc chắn không sao. Hai chúng ta cách nhau một trận pháp còn con. Nếu nó muốn tấn công anh, loại trận pháp ứng phó người bình thường này căn bản không ngăn được nó nhỉ? Cũng đúng, là em nghĩ nhiều rồi. Em còn sợ nó tấn công anh, không dám lấy ra trước mặt anh. Nhiễm Hàn, không sao, anh dẫn em tới nơi tiếp theo. Lần sau anh xem nó hấp thụ sát khí. Lần này Nhiễm Hàn định đưa sư muội tới nơi vắng người, tiện cho họ hành động. Anh ấy nghĩ ngợi rồi hỏi, sư muội, em để ý việc tới Nghĩa Trang không? Thực ra trong thành phố cũng có rất nhiều nơi có sát khí, nhưng bởi vì người quá nhiều, không tiện để họ tùy ý hành động. Hơn nữa các loại sát khí hình thành trong thành phố không quá lợi hại. Dựa theo cách nói của sư muội, đều không đủ cho La Bàn hấp thu, không tốt bằng nơi ít người nhiều sát khí. Cho nên Nhiễm Hàn nghĩ tới Nghĩa Địa. May mà anh ấy nhớ Diệp Hoan là con gái, biết hỏi trước cô có để ý hoặc sợ không. Diệp Hoan vừa nghe sư huynh muốn dẫn cô tới Nghĩa Địa, đầu tiên là ngây ra, sau đó lắc đầu nói, sư huynh, em không để ý. Thực ra Nghĩa Địa không có gì đáng sợ, chỉ là hơi hoang vắng. Người bình thường không có việc gì sẽ không tới. Nhiễm Hàn không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, hơn nửa bộ phận của họ cũng có đồng nghiệp nữ. Mấy đồng nghiệp nữ đó nơi nào cũng dám đi, cho nên anh ấy mới có suy nghĩ dẫn sư muội tới Nghĩa Địa. Không cảm thấy có gì không đúng, nhưng Diệp Hoan thầm nghĩ, sư huynh thế mà lại nghĩ ra dẫn mình tới Nghĩa Địa. Có lẽ là vì Nghĩa Địa nhiều sát khí, may mà mình không phải bạn gái của sư huynh. Nếu không đã đánh anh ấy rồi. Hai, sư huynh luôn lạnh mặt, lại không thích nói chuyện, không biết sau này còn có thể tìm được bạn gái không. Bởi vì hai năm gần đây Nhiễm Hàn đi lại nhiều ở Bắc Kinh, vô cùng quen đường xá ở đây, rất nhanh đã đưa Diệp Hoan tới một nghĩa địa gần nhất. Sau khi xuống xe, Diệp Hoan chủ động mở mắt âm dương, nhìn thấy trên nghĩa địa bao trùm một vùng sát khí xám xịt. Cô còn chú ý tới khi có người đốt giấy trước mộ, sát khí sẽ tránh xa người đó một chút, đợi lửa tắt, sát khí sẽ dần bao phủ lên người người cúng bái. May mà người cúng bái dâng hương đốt giấy xong không ở lâu trong nghĩa địa, cơ bản làm xong chuyện là đi. Nếu ở lâu ở đây, chắc chắn sinh bệnh. Ngay cả người trông coi nghĩa địa đều sẽ ở nơi cách nghĩa địa một khoảng, chứ không ở quá gần nghĩa địa. Nơi như thế này, người bát tự yếu tốt nhất nên ít tới. Nếu không dễ sinh bệnh, chọn người bát tự cứng trông coi nghĩa địa, có lẽ ít ảnh hưởng tới người trông coi nghĩa địa hơn. Nghĩa địa quản lý không nghiêm, Diệp Hoan và Nhiễm Hàn không nói gì với người quản lý, trực tiếp vào trong nghĩa địa, tìm một nơi không người ở. Nhiễm Hàn, sư muội, em làm đi, anh ở một bên nhìn. Diệp Hoan vô thức cách xa sư huynh vài bước, sau đó mới lấy la bàn ra, khống chế la bàn hấp thu sát khí. Sau đó hai người nhìn thấy la bàn lơ lửng bất động trên không trung gần đó, nhưng sát khí lại giống như xương tập trung lưu động về phía la bàn. Càng tới gần la bàn, sát khí càng đậm đặc, màu sắc đậm đặc gần như thành xám đen. Nghĩa địa rộng lớn chắc chắn nhiều sát khí hơn bên cầu vượt, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều lần, bởi vì sát khí hình thành ở đây tích lũy nhiều năm. Nếu không phải có dương khí tỏa ra từ ánh nắng ban ngày, đoán chừng sát khí ở đây càng nặng. Chỉ vậy, chưa tới 3 phút, la bàn đã hấp thu hết sát khí ở nghĩa địa. Quả thực là thần khí hút sát. Diệp Hoan khống chế la bàn chậm rãi quay lại. Sau khi vào tay, cô lại cảm nhận được ý lành lạnh của la bàn có chút lành lạnh. không biết là do trời lạnh hay là cô quá mẫn cảm. Nhưng La Bàn không chủ động hấp thu sát khí trên người sư huynh. Điều này khiến Diệp Hoan yên tâm không ít. Cuối cùng Nhiễm Hàn cũng chứng kiến uy lực của La Bàn. Anh ấy không nhịn được nói: "Sư muội, nếu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ dẫn em theo, để em dùng La Bàn giúp đỡ thanh tẩy sát khí, vậy nhiệm vụ của bọn em quá dễ hoàn thành. Sư muội có thể cân nhắc sau này tốt nghiệp tới bộ phận của bọn anh làm việc. Có loại tồn tại siêu cấp hấp thu sát khí như La Bàn, nhiệm vụ tương tự giống như chơi, căn bản không cần lãng phí sức người hoặc bùa." Diệp Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười nói: "Có lẽ sau này còn phải phiền sư huynh dẫn dắt em. Nếu sau này Diệp Hoan muốn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn huyền học hơn, gia nhập bộ phận của sư huynh không phải không thể." Cách chương.